Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là kiếp này lưỡng lự thì quãng đời dài còn lại chôn vùi. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là sau khi mà Hứa Thanh đã lấy được kha khá những cái mảnh vỡ của Thái Sơ Ly U Trụ thì bất ngờ gặp Trương Ti Vận, đạo tử của Thái Ti Tiên Môn. Tên này thì đang phải dây dưa với một con dị quỷ, tuy nhiên hắn đã dùng đạo pháp để hắn đổi vị trí với Hứa Thanh, để Hứa Thanh thay hắn gánh vác con dị quỷ kia, còn bản thân hắn thì đi thu cái thứ đồ vật mà lão tổ đã nhắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Pháp thuật của đạo tử Thái Ti Tiên Môn đúng là bí hiểm. Loại pháp thuật di hình hoán vị thay đổi không gian như thế này, phần lớn những người lần đầu gặp phải đều không thể đề phòng được. Về phần từ lúc đối phương cười khẽ thì Hứa Thanh đã nhìn ra, cũng đã ghi tạc chuyện này vào trong lòng, nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm để suy tư, bởi vì con phần thi kia đang gấp rút đánh tới phía hắn. Hứa Thành cũng rất rõ ràng, con phần thi này có thể dây dưa với đạo tử của Thái Ti Tiên Môn thì tự nhiên phải có điểm mạnh của nó, cho nên hắn không hề có chút chủ quan, thân thể bỗng nhiên vọt ngược về phía sau. Trong lúc rút lui, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, bốn phía lập tức hình thành từng mảng sóng lớn, âm ầm đánh tới con phần thi vô cùng hung tàn kia. Cũng trong nháy mắt này, ảnh tử lập tức xuất hiện, chớp mắt biến thành cỗ quan tài. Ngay khi Hứa Thanh lui về phía sau, lập tức dung nhập vào bên trong. Tiếng nổ mạnh vang vọng bát phương, một luồng pháp thuật được hình thành như sóng biển quét ngang, bao phủ phần thi vào bên trong. Mà giờ khắc này thì Hứa Thanh đã dung hợp cùng với ảnh tử, toàn thân đều là màu đen, trong mắt thì lộ ra quang mang sắc bén, nhưng hắn không có lựa chọn phóng tới mà lần nữa lui lại. Tốc độ lập tức tăng vọt, thân thể cũng đạt tới năm tòa thiên cung đỉnh phong, đồng thời tay phải nhanh chóng giơ lên đấm về phía trước. Hầu như ngay khi nắm đấm của hắn hạ xuống thì trận sóng biển phía trước lập tức bị một cỗ lực lượng bộc phát từ bên trong đánh vỡ. Sóng biển do pháp thuật hình thành âm ầm bắn ngược ra bốn phía, một đạo thân ảnh thiêu đốt từ trong sóng biển xông ra. Tốc độ của thân ảnh này quá nhanh, Hứa Thanh căn bản là không có nhìn rõ, chỉ có thể mơ hồ cảm thụ đối phương đạp trên những bọt nước biển khuếch tán ra, chỉ trong chớp mắt liền đến trước mặt hắn. Chính là con phần thi với đôi mắt tràn ngập vẻ hung lệ. Trong tiếng gào thét đinh tai nhức óc, con phần thi cũng đánh ra một quyền và chạm phải nắm tay phải của Hứa Thanh. Thân thể Hứa Thanh chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh người bộc phát từ trên nắm tay của đối phương. Cỗ lực lượng này lập tức hình thành một luồng sóng trùng kích đánh tới toàn thân của hắn. Dù lấy lực lượng thân thể bây giờ của hắn cũng không thể chống cự. Thân thể nổ vang, lần nữa đạp đạp từng bước lui về phía sau, trực tiếp bị lui đến trên một đống bùn đất tạo thành một cái hố sâu. Đích xác là chiến lực sáu cung, nhưng nó không đuổi theo Trương Ti Vận, nói rõ là nó khuyết thiếu linh trí, chỉ có bản năng như dã thú, mà chỉ cần có bản năng thì tốt rồi. Chỉ nhìn chăm chăm vào ta, sau khi ta xuất quyền lại rõ ràng sử dụng tốc độ nhanh hơn so với ta, nhưng lại đánh một quyền vào ngay trên quả đấm của ta. Điều này càng chứng minh là cỗ thi hải này chỉ có tư duy hết sức đơn giản. Hô hấp của Hứa Thanh có chút dồn dập, nhanh chóng phân tích ở trong lòng. Hắn cảm nhận được con phần thi này rất kinh khủng, về phương diện pháp thuật của nó thì còn đỡ, nhưng thứ kinh nhất trên người nó chính là cỗ thân thể này. Lực lượng của cỗ phần thi kia đã đạt tới trình độ 6 cung. Dù bây giờ Hứa Thanh đã dung hợp lại với ảnh tử, có được lực lượng thân thể là 5 cung đỉnh phong thì cũng không có đủ lực để phản kích. Hắn nhìn không rõ tốc độ của nó, sức mạnh cũng không thể sánh với nó. Nhưng hoàn cảnh nơi đây đã hạn chế tốc độ của cỗ phần thi này. Phạm vi của hố sâu không lớn, cho nên chỉ cần hắn đánh tất cả công kích về phía trước. Vậy thì cho dù tốc độ của đối phương có nhanh hơn nữa, thì Hứa Thanh cũng có phương pháp để đối ứng. Cho nên, hắn không hề thử né tránh, bởi vì như vậy sẽ khiến cho hắn lâm vào hoàn cảnh bốn bề thọ địch. Lựa chọn của hắn chính là cấp tốc lui về phía sau, khiến cho mình xâm nhập càng sâu hơn vào đống bùn đất. Phía sau có bùn, trái phải cao thấp đều là bùn, chỉ có phía trước là trống trải. Đồng thời độc đan trong tòa thiên cung thứ ba cũng nhanh chóng chấn động, độc cấm vô cùng mạnh mẽ từ bên trong bộc phát khuếch tán ra theo thân thể Hứa Thanh, bị hắn tập trung về phía trước. Ngay khi Hứa Thanh xâm nhập vào đống bùn, con phần thi kia một lần nữa gào thét, toàn thân tràn ra hỏa diễm màu đỏ, sau đó biến ảo thành một cái miệng bằng hỏa diễm thật lớn, giật đớp về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh không né tránh, tựa lưng vào bùn, toàn thân co lại thành một đoàn giống như một con nhím gai, toàn lực ngăn cản. Theo hỏa diễm tản ra, khí thức của con phần thi lần nữa tăng vọt xông lên phía trước, xuất hiện cả tàn ảnh, trong nháy mắt liền đến phía trước đống bùn, lại một lần nữa vung quyền về phía Hứa Thanh. Tiếng nổ vang lên, sắc mặt của Hứa Thanh trắng bệch, đống bùn sau lưng nổ tung, thân thể quán bị cỗ đại lực đẩy thẳng vào trong. Nhưng con phần thi kia cũng tương tự lui ra, trong mắt ngoại trừ sự điên cuồng thì lần đầu tiên xuất hiện thêm sự kiêng kỵ nữa. Giờ phút này cánh tay phải của nó đang trở nên hư thối, mà trong nháy mắt khi nó rút lui, lập tức có một tia chớp màu đỏ từ trong bún đống bùn đất bay tới, xuyên qua thân thể của nó, khiến cho con phần thi này phát ra tiếng gào thét, trong cơ thể xuất hiện rất nhiều tia chớp đỏ chạy loạn. Những nơi tia chớp đi qua, máu thịt liền biến thành một mảng kết tinh, tràn ra khí lạnh cực hạn. Mà sau khi tia chớp đỏ hoàn thành một kích này, lập tức nhanh chóng trở lại nơi mà đống bùn tan vỡ, lộ ra một cái que sắt trôi lơ lửng trước người Hứa Thanh. Giờ phút này Hứa Thanh cũng phun ra một ngụm máu tươi, một thân đen trắng nhanh chóng hội tụ về mi tâm, hóa thành con mắt của ảnh tử. Con mắt ảnh tử nhìn chăm chăm vào cỗ phần thi phía trước, mà dưới con mắt của ảnh tử chính là gương mặt bình tĩnh của Hứa Thanh. Hai mắt hiện lên sự lạnh lẽo, nhìn chăm chăm vào con phần thi kia, chiến ý vô cùng mãnh liệt. Hắn biết thân thể của mình không bằng đối phương, pháp thuật không bằng, tốc độ lại càng không thể so sánh. Nhưng đầu tiên lán mượn nhờ đống bùn bên cạnh, khiến cho trận chiến này bị cố định phạm vi, chỉ có một phương hướng duy nhất là phía trước, khiến cho đối phương muốn ra tay thì cũng chỉ có thể lao tới chính diện. Đương nhiên, Hứa Thanh làm như thế này cũng là bởi vì hắn đã phán đoán ra, con phần thi này không phải tu sĩ bình thường, tâm trí rất đơn giản, thế nên mới thiết kế ra phương thức chiến đấu kiểu này. Mặt khác thì độc đan của hắn là một đòn sát thủ vượt xa thân thể, chỉ cần tập trung vào phía trước, đối phương chỉ cần lao tới, ra tay là sẽ trúng độc, mà việc hắn cần phải làm là cố gắng chống đỡ, đợi cho đối phương phát độc. Trong khoảng thời gian ngắn, trong hố sâu bỗng trở nên tương đối an tĩnh, con phần thi kia nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, thân sắc vừa nóng nảy lại vừa kiêng kỵ, mà sự hư thối trên cánh tay phải của nó đang tiếp tục lan tràn. Cuối cùng, nó liền phát ra một tiếng gào thét, sự nóng nảy đã áp chế sự kiêng kỵ, thân thể nhoáng cái, một lần nữa bộc phát chiến lực sáu cung, tạo ra rất nhiều hỏa diễm, bao phủ về phía Hứa Thanh. Đồng thời bản thân nó cũng lần nữa lao ra, xông thẳng vào đống bùn. Trong khoảng thời gian sau đó, tiếng nổ vang vọng đan xen tiếng gào thét ầm ầm truyền ra. Một lát sau, thân ảnh phần thi với tốc độ kinh người bỗng nhiên rút lui, bay lên bầu trời bên ngoài. Giờ phút này cánh tay phải của nó đã hoàn toàn bị hòa tan, thậm chí thân hình cũng bị độc cấm khuếch tán, rất nhiều nơi bị hư thối. Thần sắc của nó mặc dù vẫn còn điên cuồng như cũ, nhưng cũng có thể nhìn ra là sự kiêng kỵ lại càng nhiều hơn, trong đó mơ hồ còn có một chút hoảng sợ. Mà lúc này ở trong đống bùn, Hứa Thanh với tình trạng thất khiếu chảy máu, trong miệng cũng đang phun máu tươi, thì tinh màu tím trong cơ thể đang nhanh chóng vận hành, hồi phục, gia súc giúp hắn có thể kiên trì lâu hơn. Mà trước hắn tràn ngập độc cấm ăn mòn bốn phía, đồng thời tràn ra dị chất. Hứa Thanh không quan tâm tới những thứ này, giờ phút này hắn nhìn chằm chằm vào con phần thi ở bên ngoài, sát ý trong mắt là vô cùng mãnh liệt, nhưng hắn vẫn bất động như trước. Thân thể dựa vào đống bùn đất, tay phải giơ lên, ngoắc về phía con phần thi ở bên ngoài. Đến đây, tiếp tục đi. Con phần thi lập tức trở nên nóng nảy, truyền ra từng trận gào thét, nhưng thần sắc lại lộ ra vẻ do dự và kiêng kỵ mãnh liệt. Hứa Thanh thấy vậy, hai tay dùng sức, đập một cái vào đống bùn đất ở bên người, thân thể đứng lên, bỗng nhiên đẩy lực lượng độc cấm khuếch tán ra phía ngoài, bày ra động thái muốn tiến công. Hắn không biết tại sao mà Trương Ti Vận rõ ràng có chiến lược sáu cung lại dây dưa lâu như vậy với con phần thi này, nhưng hắn hiểu rất rõ đặc tính của dã thú, biết rõ vào thời điểm này chính là lúc dã thú dễ bị dọa chạy nhất, nhất là dã thú dựa vào bản năng để hành động thì lại càng là như vậy, cho nên thay vì tiếp tục dây dưa với nó còn không bằng khiến nó tự động rời đi. Sự thật cũng đúng là như vậy, hầu như ngay khi Hứa Thanh bày ra tư thế công kích, âm mầm khuếch tán độc cấm về phía trước, vẻ kiêng kỵ trong mắt con phần thi càng trở nên mãnh liệt, theo bản năng lui về phía sau. Cuối cùng phát ra vài tiếng gào thét, rồi xông lên phía trên, lựa chọn rời khỏi. Lúc này, Hứa Thanh phun ra một ngụm máu, ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên phía trên, rồi lại cúi đầu lạnh lùng nhìn xuống chỗ sâu hơn trong hố sâu, vẻ lạnh lẽo trong mắt càng nồng đậm. Hắn biết rõ đạo tử Thái Ti Tiên Môn rất mạnh, cũng đã từng phân tích sự liên quan giữa đối phương và Hồng Nguyệt, biết rõ đối phương là rất nguy hiểm. Nhưng nếu cứ như vậy mà rời đi thì Hứa Thanh cảm thấy không cam lòng. Nơi này là Thái Sơ Lưu Trụ, là chấp kiếm đỉnh. Nếu đối phương thực sự quỷ dị, bộc phát ở trong này thì tự nhiên sẽ có người đến xử lý. Mặc dù có nguy hiểm, Nhưng nếu như ngay cả việc đi liếc mắt nhìn để tìm cơ hội cũng không dám, vậy thì ta dứt khoát quay về Nam Hoàng Châu để mà chăn trâu, từ bỏ việc tu luyện là được rồi. Mà lúc này cũng đã tới gần thời hạn kết thúc khảo hạch, trong mắt Hứa Thanh lộ ra sự quyết đoán, thân thể nhoáng lên một cái, bay thẳng xuống chỗ sâu hơn trong hố sâu, một đường triển khai tốc độ cao nhất vội vàng vọt đi. Trên đường bay hắn còn không ngừng tản ra độc cấm, khiến bốn phương tràn ngập chất độc. Hắn làm như vậy là để vì xua đuổi con phần thi có thể sẽ đi theo phía sau. Cứ như vậy, trong khi không ngừng xâm nhập sâu hơn, hắn lần nữa thấy được đám tiền giấy. Lần lượt từng tờ tiền giấy bay ra từ dưới hố, bay múa khắp nơi. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, dứt khoát là dán thân sát đống bùn, cẩn thận lướt xuống. Thời gian trôi qua, rất nhanh chỉ còn cách thời gian khảo hạch kết thúc là nửa canh giờ. Và thời điểm này thì phần lớn đệ tử đều lựa chọn bóp ngọc giản để rời khỏi. Tu sĩ còn ở lại trong hố sâu đã không nhiều. Ở chỗ sâu như thế này thì lại càng ít, chỉ có hai người là Hứa Thanh và đạo tử của Thái Ti Tiên Môn. Mà theo Hứa Thanh xâm nhập vào, tiền giấy càng ngày càng nhiều, mùi thanh hôi càng đậm, sự âm lãnh và dị chất cũng càng lạnh, tiếng hát hí khúc cũng càng rõ ràng hơn. Thời gian trôi qua thêm một nén nhang, Hứa Thanh đang không ngừng bỏ xuống bỗng nhiên dừng lại, không nhúc nhích. Người áp vào trong đống bùn, ánh mắt nheo lại, để cho bản thân ẩn nấp vào đó, nhìn về khu vực mấy trăm trượng phía dưới. Hắn thấy được một mảnh kiến trúc kỳ dị, đây là một căn nhà gỗ, vô cùng rách dưới, tựa như trải qua vô số năm tháng mà trở nên mục nát. Ngôi nhà gỗ này lại có hình ngũ giác, chứ không phải là tứ giác. Mỗi một góc đều có một sợi xích sắt màu xám, nối liền cùng một chỗ với những đống bùn ở phía xa. Dưới năm sợi xích sắt khóa buộc là căn nhà gỗ bị treo giữa không trung. Bên trong căn nhà có từng tia sáng yếu ớt màu đỏ tràn ra từ trên ngọn đèn, chiếu vào cửa sổ. Mà nhìn theo cửa sổ của ngôi nhà gỗ, cùng với những khe hở mục nát phía trên, có thể nhìn thấy bên trong nhà gỗ có một thân ảnh nữ tử mặc đồ màu đỏ. Nàng ngồi bên cạnh cửa sổ, duỗi ra cánh tay trắng nõn như ngọc, không ngừng vung từng tờ tiền giấy ra bên ngoài. Từng tờ bay ra, bị khí tức âm lãnh vờn quanh, rồi trôi nổi bay lên phía trên. Hứa Thanh nhìn thấy những tờ tiền giấy, nhìn thấy cánh tay kia, cũng nhìn thấy bên trong cửa sổ có một ngọn đèn tỏa ánh sáng đỏ. Ngay một khắc khi nhìn thấy đám tiền giấy, hắn liền biết lai lịch của đám tiền giấy mà mình một đường chứng kiến. Mà nháy mắt khi nhìn thấy cánh tay kia, tinh thần quán theo bản năng hiện lên cảm giác tim đập nhanh. Nhưng khi nhìn đến cái đèn dầu kia, hết thảy lập tức hóa thành một trận chấn động mãnh liệt trong tâm thần, bởi vì ngọn đèn kia lại chính là một chiếc mệnh đăng. Mà tiếng hát hí khúc âm u cũng chậm rãi truyền ra từ trong căn nhà gỗ, vang vọng trong hố sâu tăm tối. Kiếp này lưỡng lự, quãng đời dài còn lại chôn vùi, ai đang quay về lại luân phiên trong chờ đợi. Tiếng hát thê lương nhưng tuyệt mỹ, mang theo vẻ âm nhu, mang theo sự băng hàn, không biết là đang hát cho ai nghe. Có lẽ là cho Hứa Thanh, có lẽ cho đạo tử của Thái Ti Tiên Môn, đồng dạng cũng đang ở đây, cũng có lẽ là cho tồn tại không biết ở nơi càng sâu hơn trong hố. Tiếng hát hí khúc âm u vang vọng, từng tờ tiền giấy nhẹ nhàng tung bay, âm thanh lạnh lẽo luẩn quẩn, khiến cho nơi đây càng thêm quỷ dị. Mà nơi này giống như đang tiến hành một loại nghi thức nào đó không biết. Trong mắt Hứa Thanh, căn nhà gỗ ngũ giác kia tựa hồ như là một loại tế đàn, bởi vì trên năm góc của căn nhà gỗ, nơi nối những sợi xích sắt cùng căn nhà, tồn tại ba cỗ thi hải kinh khủng. Bộ thi hải thứ nhất là một cỗ thi thể, toàn thân từ trên xuống dưới đều ướt sũng, hư thối nghiêm trọng, thấy không rõ bộ dáng, không thể phân biệt nam nữ. Nó quỳ đối mặt với căn nhà gỗ, trên người khoác một chiếc trường bào màu đen rách nát, tựa như đã trải qua vô số năm tháng, sớm đã biến thành tổ ong. Nhưng thân thể vẫn không ngừng chảy nước, giống như có một loại lực lượng nào đó không cách nào tưởng tượng đã bảo vệ, lưu lại một màn tử vong của nó trong suốt thời gian này. Cho dù thời gian trôi qua tới tận bây giờ, cũng vẫn bảo lưu lại thời khắc lúc tử vong. Nó chính là trầm thi. Bộ thi hài thứ hai cũng tương tự khoác một bộ áo đen rách nát, cũng quỳ và đối mặt với căn nhà gỗ. Hai tay của nó đặt ở vị trí bụng, đang ở trong trạng thái kéo ra, lộ ra cái ổ bụng của nó. Bên trong giống như là không hề có lục phủ ngũ tạng, hiển nhiên đều đã bị lấy hết, trong đó mơ hồ giống như còn có vật gì đó nhưng mà nhìn không rõ. Hình như là đau khổ khi còn sống đã khiến nó phải cúi đầu xuống, khom người giống như đang cúng bái. Nó là bảo thi. Bộ thi hài thứ ba thì hơi khác biệt với hai bộ trước. Trên cổ của nó quấn quanh một sợi dây leo màu đỏ. Trên sợi dây đều là gai sắc đâm sâu vào cổ. Dây leo quấn chặt quanh cổ. Về phần hai đầu của dây leo thì lại bị hai tay của cỗ thi hải này cầm lấy. Hình như trước khi chết, nó đang toàn lực nắm sợi dây leo này, khiến cho vết dây leo hẳn trên cổ rất nặng, cứng rắn tự mình là ghi chết chính mình. Đây là ải thi. Ba bộ thi hải, mỗi một bộ đều hiện ra vẻ quỷ dị, cho nên Hứa Thanh liền cảm thấy nơi đây giống như đang thực hiện một nghi thức nào đó. Mặt khác, ở góc thứ tư của căn nhà, mặc dù chỗ đó không có thi hải, nhưng lại có một cái mộ bia không có chữ. Có mộ bia thì vốn nên có phần mộ. Nơi đây, mặc dù cái gì cũng không thấy, nhưng ý tứ có thứ được chôn xuống rất rõ ràng. Hứa Thanh bỗng nhiên nhìn bộ thi thể, bào thi thứ hai, mà ngưng thần xem xét. Rốt cuộc hắn thấy được trong bụng của thi thể này có một ít đất, thấy được một cái phần mộ nho nhỏ. Bên trong phần mộ còn tồn tại một thi thể hải nhi, còn chưa hoàn toàn bị vùi lấp. Đây có lẽ chính là bộ thi hải thứ tư. Hứa Thanh nhìn qua hết thảy mới chú ý tới góc cuối cùng của căn nhà gỗ. Chỗ đó có một chút dấu vết bị đốt cháy, giống như trước kia cũng từng có một cỗ thi hải ngồi đó. Hứa Thanh liền nghĩ tới con phần thi lúc trước là bảo... À, kim là bào, mộc là ải, thủy là trầm, hỏa là phần, thổ là táng. Hứa Thanh không biết đây là nghi thức gì, nhưng hắn biết rõ căn nhà gỗ này cùng với bốn bộ thi hải kia cực kỳ khủng bố, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng áp lực mãnh liệt. Mà thứ càng làm hắn sởn hết gai ốc chính là ở trong tiếng hát khí khúc vang vọng đến từ phía dưới căn nhà gỗ, từ chỗ càng sâu hơn trong hố tràn ra hơi thở và dị chất. Hơi thở đó khiến tâm thần Hứa Thanh trở nên run rẩy. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái loại cảm thụ này, đó chính là hắn nghe thấy Hồng Nguyệt hô hấp. Hứa Thành biết rõ, ở dưới hố sâu đen nhánh kia, rất định có tồn tại một thứ không cách nào tưởng tượng. Hắn càng hiểu rõ, đạo tử của Thái Ti Tiên Môn nhất định cũng biết những thứ này, bởi vì ngay lúc này, hắn đã nhìn thấy đạo tử của Thái Ti Tiên Môn. Giờ phút này đối phương đang ở trên đống bùn bên ngoài mấy trăm trượng, cẩn thận bò xuống phía dưới, giống như sợ là động tác quá nhanh sẽ quấy nhiễu đến nữ tử trong căn nhà gỗ cùng với những thư hải ở bên trên. Mà giờ khắc này gã chỉ còn cách căn nhà gỗ bị xích sắt treo giữa không trung kia chưa tới 10 trượng, đã rất gần rồi. Hứa Thanh nhìn đạo tử của Thái Ti Tiên Môn, trong mắt lộ ra hàn mang, tay phải vơ lên, lấy ra một cái gương nhỏ cùng một khối gỗ màu đen, sau đó lại lấy ra một cái túi chứa đan dược. Đan dược trong cái túi này chính là hắc đan, sau khi nổ tung có thể hút dị chất tới cùng một chỗ, mà trong hố sâu lại tràn ngập khí tức âm lãnh và dị chất. Không có đan dược nào thích hợp hơn nó để làm cho sự tình trở nên gay gắt cả. Hứa Thành giơ tay trái lên, nhẹ nhàng ném túi đan dược xuống phía dưới, ném về phía Trương Ti Vận đang không muốn kinh động tới căn nhà gỗ ngũ giác. Mấy trăm hạt đan dược từ trong túi rơi vãi ra, rớt xuống phía dưới. Đạo tử của Thái Ti Tiên Môn đang chậm chậm bò tới gần căn nhà gỗ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chợt ngẩng đầu thấy được Hứa Thành, cũng nhìn thấy những đan dược kia. Tâm thần gã cả kinh đang muốn ngăn cản, Hứa Thanh liền nhẹ giọng mở miệng, bạo. Một chữ thoát ra khỏi miệng để những quả hắc đan đang trong quá trình rơi xuống đột nhiên nhào nhào nổ tung. Âm thanh không phải là rất lớn, nhưng lập tức khiến cho rất nhiều dị chất ở phía dưới và phía trên cuồn cuộn ập tới vị trí của vụ nổ. Thực sự là khi mấy trăm viên hắc đan tự bạo đã tạo thành một lực hút cực kỳ lớn, trong chớp mắt liền hóa thành vòng xoáy, tạo thành thủy triều lên xuống, khiến cho nơi đây trong phút chốc chuyển ra tiếng gào thét kinh thiên động địa. Dị chất cũng trở nên cực kỳ cuồng bạo, cuộn trào mãnh liệt. Nếu như ví von dị chất thành nước biển, vậy thì giờ phút này tình hình nơi đây chính là một trận sóng dữ động trời. Hết thảy mọi thứ phía dưới đều bắt đầu trở nên mơ hồ, bốn phía trở nên vặn vẹo, căn nhà gỗ ngũ giác cũng bị rung động lắc lư, tiếng hát khí khúc cũng dừng lại một chút. Trong một cái chớp mắt, bốn bộ thi hải đang khoanh chân ở trên năm góc của nhà gỗ đồng loạt mở mắt, lộ ra sự điên cuồng và hung tàn khi bị quấy nhiễu. Trong miệng truyền ra tiếng gào thét phẫn nộ, nhìn Trương Ti Vận đã cách chúng nó rất gần. Vẻ mặt hung ác ngập trời lập tức âm mầm bộc phát. Sắc mặt của đạo tử Thái Ti Tiên Môn hoàn toàn đại biến, trong lòng bốc lên phẫn nộ và kinh hãi khó có thể hình dung. Gã không ngờ rằng Hứa Thanh lại có thể thoát khỏi sự dây dưa của con phần thi kia. Dẫu sao thì lúc trước gã đã làm mọi cách mà không làm được điều đó. Nhưng hôm nay, Hứa Thanh chẳng những thoát khỏi sự đeo bám của phần thi, thậm chí còn cố ý đến đây để âm gã một tay. Tất cả khiến cho đạo tử của Thái Ti Tiên Môn vô cùng kinh sợ. Giờ phút này chẳng những kế hoạch của gã bị hủy mà còn gặp phải nguy hiểm cực lớn. Vì vậy trong mắt lập tức tràn ngập tơ máu, bấm niệm pháp quyết về phía Hứa Thanh, muốn lần nữa triển khai pháp thuật di hình hoán vị. Nhưng lần này thì hiển nhiên Hứa Thanh đã có sự chuẩn bị. Hắn đã trải qua một lần di hình hoán vị của đối phương. Nếu như đã lựa chọn ra tay phá hoại, thì dĩ nhiên là phải có biện pháp đối kháng. Cho nên gần như nháy mắt, khi mà đạo tử của Thái Ti Tiên Môn là Trương Ti Vận xuất thủ, Hứa Thanh liền giơ lên mảnh gương nhỏ đã lấy ra lúc trước. Mặt gương lập lòe phát ra tia sáng, trực tiếp chiếu vào trong mắt của Trương Ti Vận ở phía dưới. Tâm thần của Trương Ti Vận chấn động, hiệu dụng của tấm gương này phát huy khiến linh hồn của gã cô đọng lại một chút, quá trình thi pháp bị cắt đứt. Cùng lúc đó Hứa Thanh cũng triển khai khối gỗ màu đen. Trong nháy mắt, khối gỗ này huyễn hóa ra huyền linh vĩnh ý môn hướng về phía Trương Ti Vận và lập tức mở ra. Sau khi mở ra thì từ bên trong bay ra một trái tim hư thối. Trái tim này vừa xuất hiện, thân thể của Trương Ti Vận liền khựng lại, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Huyền linh vĩnh ý môn đã trải qua hai lần tế luyện, có thể phong ấn cấp độ sinh mệnh. Giờ khắc này, sinh mệnh của Trương Ti Vận đã bị nó đóng băng, ngừng kết lại. Pháp thuật của gã căn bản không có cách nào tiếp tục triển khai, mà mượn nhờ cơ hội này, Hứa Thanh nhanh chóng rút lui, cấp tốc bay lên trên cao. Nhưng Hứa Thanh cảm thấy như thế này thì vẫn chưa đủ để giải tỏa hết sát ý trong lòng mình. Thế nên trong khi bản thân phóng đi, đồng thời Hứa Thanh cũng điều khiển ảnh tử trầm xuống phía dưới, lan tràn về phía Trương Ti Vận kia. Thừa dịp cấp độ sinh mệnh của Trương Ti Vận bị phong ấn, ảnh tử liền tát qua một cái, phịch một tiếng, đánh thân thể của Trương Ti Vận xuống phía đám thi hải đang cuồng bạo trên căn nhà gỗ ngũ giác. Quy tắc của nơi đây là không thể giết người, tự nhiên Hứa Thanh sẽ không vi phạm. Hắn cảm thấy nếu như Chốc Kiếm Đỉnh đã nhiều lần nhắc nhở điểm này, thì ắt họ có lẽ sẽ có phương pháp dò xét. Ví dụ như là Ngọc Giản truyền tống đưa cho bọn hắn. Nhưng mà nếu mượn đào giết người thì hiển nhiên sẽ không nằm trong cái quy tắc này. Sau khi làm xong hết thảy thì ảnh tử nhanh chóng bay trở về. Hứa Thanh bộc phát tốc độ, nháy mắt lao ra ngàn trượng. Độ cao này đã không còn nhìn thấy cảnh tượng bên dưới hố sâu, nhưng vẫn có thể nghe thấy từng trận gào thét và âm thanh thê lương của Trương Ti Vận sau khi khôi phục lại vang vọng bên dưới hố sâu. Còn có mệnh đăng của gã, Hứa Thanh nheo mắt lại nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Hắn đang đợi đối phương chết, nhìn xem có cơ hội lấy đi mệnh đăng của gã hay không. Nhưng ngay khi Hứa Thanh đang cân nhắc việc này, bỗng nhiên có một loại cảm giác nguy cơ khiến choán sởn cả gai ốc, tóc gái dựng đứng lên, đột nhiên nổ vang trong đầu. Tinh thần của gã dấy lên từng cơn sóng lớn động trời, mà nguồn gốc của hết thảy cái này đều xuất phát từ hố sâu bên dưới, chỗ đó xuất hiện một đạo ánh sáng. Hứa Thanh cúi đầu, liếc mắt nhìn, trong đầu liền kịch liệt nổ vang, trời đất như quay cuồng. Vào thời khắc này dường như toàn bộ thế giới cũng trở nên vặn vẹo, bát phương trở nên mơ hồ. Trong nháy mắt đó, linh hồn và máu thịt đều giống như muốn chia năm xẻ bảy. Bởi vì ở phía dưới hắn, dưới căn nhà gỗ bị năm sợi xích treo giữa bầu trời mà hắn nhìn không thấy kia, nhưng lại có thể cảm giác được bên trong hố sâu đen nhánh vô tận bỗng nhiên xuất hiện một con mắt màu vàng cực lớn. Con mắt này quá lớn, lớn tương tự như cái hố sâu ngàn trượng này vậy. Thật giống như ở dưới đáy của cái hố sâu này có một tồn tại không cách nào tưởng tượng đang ngủ say. Đối với tồn tại đó mà nói thì cái hố sâu này chỉ là một cái lỗ tồn tại trên con mắt. Giờ phút này tồn tại kia bỗng nhiên thức tỉnh, mở mắt nhìn về phía cái lỗ này, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Hình như hết thảy sinh mệnh ở trong mắt tồn tại đó đều là con sâu cái kiến. Phương pháp cùng tồn tại duy nhất chính là chuyển hóa, quy thuận về phía đầu nguồn sinh mệnh, bắt đầu từ chính tồn tại đó. Đây chính là sự nghiền ép từ trên cấp độ sinh mệnh. Chỉ liếc mắt nhìn qua thôi, thì từ tóc đến mắt, ngón tay, thậm chí hết thảy máu thịt của Hứa Thanh, tựa hồ đều sinh ra ý thức độc lập, không còn thuộc về hắn nữa, muốn lập tức phân liệt tách ra khỏi cơ thể hắn. Dị chất nồng đậm đến cực hạn toàn diện bộc phát trên người hắn, thậm chí thân hình của Hứa Thanh bắt đầu dị hóa, đau đớn và xé rách không cách nào hình dung, hiện ra khắp toàn thân. Hứa Thanh muốn truyền tống nhưng mà giờ phút này lại khó có thể triển khai. Hắn chỉ có thể dựa vào ý chí cưỡng ép để bản thân không bị phân tách. Tử nguyệt trong cơ thể lập lè, độc đan bộc phát, vừa chấn áp lại vừa triệt tiêu. Thứ cưỡng ép lao ra, triển khai tốc độ cao nhất xông lên phía trên. Nhưng khí tức đến từ con mắt màu vàng kia quá mức kinh khủng. Trong khi Hứa Thanh vùng vẫy thì tốc độ dần chậm lại. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh đang muốn triệu hoán ảnh tử bao vây thân thể của mình. Thì đúng lúc này trong đống bùn bên cạnh, bỗng nhiên bay ra một con rết, nháy mắt tới gần Hứa Thanh. Thân thể nữ tử, thân trên của con rết kéo cánh tay của Hứa Thanh, thân thể nhoáng lên, con rết bay nhanh về phía bên trên của hố, mang theo Hứa Thanh vọt lên như phát điên. Thế nhưng tu vi của nàng không bằng Hứa Thanh, tốc độ của nàng lại không ảnh hưởng dưới ánh mắt, giờ phút này trực tiếp kéo theo Hứa Thanh bay nhanh, bay lên mấy ngàn trượng, Cùng lúc đó tiếng hát khí khúc trong hố sâu mang theo âm thanh rung động một lần nữa vang lên. Kiếp trước không đến, vãng sinh thưởng tại, cắt tường tư, vẽ trần ai. Kiếp này lưỡng lự, quãng đời dài còn lại chôn vùi. Ai lại quay về, luân phiên trong chờ đợi. Tiếng hát thê lương nhưng cũng du dương và không ngừng vang vọng, mà con mắt màu vàng cực lớn kia sau khi nghe tiếng hí khúc rõ ràng dần khép kín lại, giống như tiếng hát này có ý nghĩa đặc thù với thần, khiến cho thần dần dần ngủ say. Nhưng dị chất ở nơi đây đã trở nên vô cùng mãnh liệt, cảm giác cuồng bạo cũng vậy, bốn phía cũng xuất hiện rất nhiều dị quỷ phát ra những tiếng giống hung tàn thê lương. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, cúi đầu nhìn xuống, bên trong khắp quỷ động này tràn ra vô số quỷ dị. Giờ phút này nhìn lại, tựa hồ có người chuyên môn bố trí căn nhà gỗ kia ở đó để thực hiện một nghi thức để khiến cho tồn tại khủng bố trong hố sâu kia phải ngủ say bất tỉnh. Mà nữ tử thân giết này lại hoàn toàn bất đồng với những con quỷ dị mà Hứa Thanh gặp phải. Thế mà nàng lại xuất hiện ngay giây phút nguy hiểm này để cứu hắn rời đi. Mặc dù đây cũng có nguyên nhân là Hứa Thanh đã cứu nàng lúc trước, nhưng trước giờ Hứa Thanh chưa bao giờ thấy qua loại cử chỉ báo ân này ở trên những tồn tại đại loại như thế, hay gọi là dị loại. Lúc này Hứa Thanh có chút phức tạp nhìn nữ tử thân giết ở bên cạnh, nhưng đối phương không có nhìn lại hắn mà dùng tốc độ cao nhất để chạy nhanh, cho đến khi cách xa cả ngàn trượng mới dừng lại. Nàng hơi khẽ gật đầu về phía Hứa Thanh, sau đó mở miệng phun ra rất nhiều mảnh vỡ của Thái Sơ Ly U Trụ, không sai biệt lắm thì khoảng 170 đến 180 mảnh. Sau khi ném cho Hứa Thanh, thân hình nàng nhoáng một cái lại chui vào trong bùn đất, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thanh trầm mặc nhìn qua hố sâu, nơi đã biến thành một chỗ cực kỳ nguy hiểm, tràn ngập vô số dị quỷ gào thét kịch liệt. Và thời khắc này ngọc giản truyền tống trong tay cũng tự động lập lòe, có nghĩa là thời gian khảo hạch đã kết thúc. Không cần Hứa Thanh phải bóp thì bản thân ngọc giản cũng tự bộc phát ra một cỗ lực lượng truyền tống. Hứa Thanh chần chờ một chút cũng không có ném ngọc giản truyền tống đi, mà mặc kệ tia sáng bao phủ bản thân bắt đầu truyền tống. Vào khoảnh khắc trước khi rời đi, hắn cúi đầu xuống một lần nữa nhìn thoáng qua đáy của hố sâu. Nơi đây đến cùng ẩn chứa bí mật gì đây? Tế đàn kia là do ai bố trí? Nữ tử trong căn nhà gỗ còn sống hay là đã chết? Tại sao hí khúc mà nàng hát lại có thể khiến cho tôn thần linh trong lòng đất phải ngủ say? Đây cũng chính là tôn thần linh thứ ba mà Hứa Thanh được tiếp xúc tới. Thứ nhất thì chính là nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời. Thứ hai chính là Hồng Nguyệt. Bên ngoài của Thái Sơ Ly U Trụ, bầu trời vẫn là một màu xanh lam như trước, đại địa vẫn là một màu sáng trong. Gió lạnh liên tục thổi qua, từng bông tuyết trước sau như một phiêu tán trên khắp Thái Sơ Thành, từng hạt vãi trên thân đám người đứng quanh Thái Sơ Ly U Trụ. Ký luyện giả đứng nơi này chỉ còn có 2.000 người mà thôi. Tuyệt đại đa số bọn họ đều đã truyền tống trở về từ sớm, nhưng cho dù là vậy, đến tận bây giờ, thần sắc vẫn còn lưu lại cảm giác tim đập nhanh. Hiển nhiên đối với bọn họ mà nói thì tất cả những thứ ở bên trong quỷ động thực sự quá là kinh tâm động phách. Mà sự nguy hiểm lần này cũng đúng như lời mà trung niên mặc quan phục chấp kiếm giả đã từng nói vào 3 ngày trước, đó là tiến vào thì sẽ có nguy cơ sinh tử. Hứa Thanh cũng đứng trong đám người, hắn chính là nhóm người truyền tống trở về sau cùng. Chớp mắt khi mà thân thể hắn xuất hiện ở bên ngoài, hắn lập tức nhìn quanh bốn phía, chú ý tới mấy vị cùng trở về với mình. Đội trưởng cũng nằm trong nhóm này, trên người của y tràn đầy thương tích, nhưng cũng may là tứ chi còn nguyên vẹn. Nhưng mà một con mắt của y đã không còn, 2 cái lỗ tai cũng cụt, trên bụng còn có một miệng vết thương. Giờ phút này y vừa che vừa nhếch miệng cười về phía Hứa Thanh. Dù chỉ còn một con mắt, nhưng trong thần sắc của y vẫn hiện ra vẻ đắc ý, tựa hồ rất thỏa mãn với thu hoạch lần này. Hiển nhiên là trong rất nhiều hang động của quỷ động này, Hứa Thanh có thể trông thấy thần linh, thì những hang động của những người khác có lẽ cũng có những thứ linh dị khác. Ngoài đội trưởng ra, Hứa Thanh còn nhìn thấy vị thiếu nữ kia. Đối phương cũng nằm trong nhóm người truyền tống trở về cùng lúc với hắn, hiển nhiên cũng là những người kiên trì tới cuối. Nhưng bây giờ, mặt nạ của nàng đã biến thành huyết sắc, trên người cũng là như vậy. Trong miệng của thanh liêm đao ác quỷ đang không ngừng nhấm nuốt, nhưng lại có một cảm giác hấp hối, khó mà nén nổi. Còn có một người cũng là người Hứa Thanh không muốn nhìn thấy, chính là đạo tử của Thái Ti Tiên Môn, Trương Tiêu Vận. Hiển nhiên là gã cũng có thủ đoạn bảo vệ tính mạng của mình cho nên không chết, nhưng gã cực kỳ suy yếu, thân thể rõ ràng đã bị dị chất xâm nhập đến trình độ nghiêm trọng, giờ phút này đang không ngừng cắn nuốt đan dược để xua tán đi. Trên người của gã còn có một vết chảo cực lớn từ mi tâm lan tràn đến phần ngực, sâu thấy cả xương, giống như cần sâu thêm một chút thôi là có thể toàn bộ cắt đứt đôi người gã. Hứa Thanh nhìn qua Trương Thi Vận, Trương Thi Vận cũng nhìn thấy Hứa Thanh, sắc mặt âm trầm, trong mắt mang theo vẻ âm lãnh. Hứa Thanh thì mặt không cảm xúc, thu hồi tầm mắt. Hắn nghĩ tới thần linh bên trong quỷ động, Chốc Kiếm Đình không thể không biết việc này. Nếu như dựa theo cái này để mà phán đoán thì căn nhà gỗ ngũ giác kia có lẽ chính là do Chốc Kiếm Đình bố trí. Còn để làm gì thì chính là để cho thần linh phải liên tục ngủ say. Đây đương nhiên cũng chỉ là suy đoán của hắn, cũng có khả năng trước khi Chốc Kiếm Đình bố trí thì căn nhà gỗ này đã tồn tại rồi. Nhưng vô luận thế nào thì nó không ảnh hưởng tới suy đoán tiếp theo. Đó chính là mệnh đăng màu đỏ trong căn nhà gỗ, không thể nào bị người khác lấy đi. Nếu đây là thứ mà Chấp Kiếm Đỉnh bố trí, vậy dĩ nhiên thì bọn họ sẽ không để người khác cầm đi. Còn nếu thứ này đã tồn tại từ trước khi Chấp Kiếm Đỉnh tới đây, vậy thì món đồ mà ngay cả Chấp Kiếm Đỉnh cũng không lấy đi được, càng không cần phải nói tới những người tham gia thí luyện như bọn họ. Vậy thì mục đích của Trương Ti Vận khi tiến vào trong đó là gì? Bởi vì khuyết thiếu thông tin cho nên Hứa Thanh không thể đoán ra được đáp án. Giờ phút này hắn bỗng nhớ lại từng câu hí khúc của nữ tử trong căn nhà gỗ. Trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác hiểu ra. Hình như ngay từ khi vừa mới bắt đầu, người hát hí khúc kia cũng đã mượn nhờ ca tử trong hí khúc nói cho toàn bộ những người đến về chuyện xưa của quỷ động. Có người chôn ở nơi này, cắt bỏ tưởng niệm thành vô số cánh hoa. Vô số cánh hoa ngổn ngang như những tờ tiền giấy tung bay trong đó, giống như trần ai đang bay múa. Mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa tưởng niệm, tựa hồ một mực chờ đợi từ kiếp trước cho tới tận kiếp này. Chờ đợi một người xuất hiện để cắt bỏ những tương tư, một lần nữa chấp vá lại. Nhưng mà không biết là nữ tử trong căn nhà gỗ đang chờ đợi là thần linh ở trong quỷ động, hay là thần linh ở trong quỷ động đang chờ đợi. Hứa Thành im lặng, trong mắt hắn thì cái thế giới này dần dần càng ngày càng trở nên thần bí hơn rất nhiều. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy còn có một vị tu sĩ cùng truyền tống trở về với hắn, nhưng thân ảnh của đối phương còn chưa có hiển lộ ra ngoài. Chớp mắt ngay khi đối phương trở về, thân thể liền run rẩy một cái, rồi bị một đạo ánh sáng từ trong thái sơ lưu trụ bắn ra, lập tức bị gạt bỏ. Sự tử vong của người này khiến Hứa Thanh liền vùi suy nghĩ về quỷ động xuống dưới đáy lòng, ánh mắt ngừng tụ lại. Lúc này từ trong thái sơ lưu trụ bỗng truyền ra một giọng nói, không có chút chấn động cảm xúc nào. Thẩm tra, người đánh chết đồng tộc bị xóa bỏ. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, lúc trước hắn đã suy đoán rằng Ngọc Giản truyền tống phải có công năng ghi chép những người không tuân theo quy định hay không. Giờ phút này nhìn lại quả nhiên là thế. Mặt khác thì hắn cũng phát hiện ra toàn bộ mảnh vỡ trên người mình đã không còn. Ngay chớp mắt khi truyền tống trở về, những mảnh vỡ kia tựa hồ đã bị một cỗ lực lượng mênh mông cuốn đi, dung nhập vào trong thái sơ ly u trụ. Hiển nhiên là Chấp Kiếm Đỉnh cũng tự có phương pháp ghi chép riêng của mình. Giờ phút này trong từng trận gió lạnh, trong khi mọi người chờ đợi, trên bầu trời đột nhiên tràn ra từng đạo ánh sáng lập lòe, từng đạo thân ảnh phủ xuống, từng thân ảnh đều mặc quan phục đứng trên bầu trời. Ngay từ đầu là hơn 10 vị, nhưng rất nhanh, theo từng đạo cầu vồng gào thét xuất hiện, thân ảnh phủ xuống càng ngày càng nhiều, lên đến mấy trăm vị. Uy áp tới từ trên người bọn họ khiến bốn phương nổ vang, khiến thiên địa vào thời khắc này tựa hồ ảm đạm, mà lúc này vẫn có những thân ảnh tiếp tục phủ xuống. Một màn này khiến cho tâm thần của những thí luyện giả phía dưới nhào nhào chấn động. Đám người xem cùng với người vệ đạo các tông ở bốn phía cũng nhào nhào trở nên nghiêm nghị hơn. Cho đến một lát sau, trên bầu trời có trọn vẹn mấy ngàn thân ảnh đang đứng. Từng người đều lộ ra chấn động tù vi không tầm thường. Trong đó yếu nhất là Kim Đan mở ra thiên cung, cũng tồn tại cả Nguyên Anh, Linh Tàng. Và phía sau lưng mỗi một vị đều đeo theo một thanh đại kiếm màu xanh có khắc ấn ký. Bộ dáng ấn ký tựa là một chữ nguyên, mà thứ giống nhau nữa chính là quan phục, càng khiến những người này thoạt nhìn vô cùng chỉnh tề, và lại hình như ngay cả khí tức của họ cũng liên kết lại với nhau, tạo thành một cỗ khí thế rung trời chuyển đất, dường như có thể chấn áp muôn đời, khiến cho vạn tộc, cùng với hết thảy kẻ thù bên ngoài chỉ như củi khô, dễ mục, khí thế như cầu vồng. Bọn họ chính là tất cả chấp kiếm giả của Chấp Kiếm Đỉnh trong Nghênh Hoàng Châu. Giờ phút này từng người ở giữa không trung tách ra, xếp thành một trận hình hai cánh, như là hai cái cánh khổng lồ dương cánh bay lượn, tràn ra uy áp mãnh liệt, đồng thời cũng truyền ra cảm giác trang nghiêm túc mục ở trong thiên địa. Toàn bộ Thái Sơ Lưu Thành lặng ngắt như tờ, bất kể là bốn phía của Thái Sơ Lưu trụ hay là từng đống lều vải trong nội thành, đều không có bất kỳ người nào phát ra âm thanh vào thời khắc trang nghiêm này. Tất cả mọi người đều ngừng thở, ngóng nhìn lên bầu trời. Bởi vì bọn họ biết rõ, tiếp theo chính là nghi thức long trọng của Chấp Kiếm Giả. Mỗi một lần chấp kiếm giả tới giai đoạn thí luyện thứ hai đều sẽ như thế. Quy cách về nghi thức là rất cao. Dẫu sao thì đây cũng là khảo hạch của thượng huyền ngũ bộ của nhân tộc, đại biểu cho thể diện của nhân tộc. Giờ phút này trong lúc thần sắc mọi người nhào nhào ngưng trọng, trên mây mù, bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang. Âm thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng ở giữa không trung hiện ra một cái vòng xoáy bảy màu. Chín đạo thân ảnh tỏa ra ánh sáng vạn trượng từ bên trong vòng xoáy bảy màu đi ra. Mỗi một vị đều có tu vi quy hư, bất kỳ người nào trong này cũng đều có thể trở thành lão tổ ở trong tông môn bất kỳ nào đó ở Nghênh Hoàng Châu, mà bọn họ chính là chín đại trưởng lão chấp kiếm của chấp kiếm đỉnh ở Nghênh Hoàng Châu. Toàn bộ vẻ mặt của bọn họ đều vô cùng nghiêm túc, sau khi đi ra liền chia ra thành bốn phía trái phải, đứng ở hai bên cặp cánh trên bầu trời. Ở giữa thì chỉ có một người, người này chính là đại trưởng lão của chấp kiếm đỉnh, cũng là tầng cao nhất của chấp kiếm đỉnh ở Ngân Hoàng Châu. Sau khi ngẩng đầu nhìn đối phương, Hứa Thanh liền sửng sốt một chút. Đại trưởng lão, thế mà lại chính là lão giả, trông rất giống Bách Đại Sư, chính là người đã giảng giải về thảo mộc trong đạo đàn. Hứa Thanh cũng biết là đối phương sẽ có thân phận nhất định trong chấp kiếm đỉnh, nhưng không ngờ rằng thân phận của lão lại cao đến như thế, lại là người chấp trưởng cả một đỉnh. Trong khi đáy lòng của Hứa Thanh dâng lên gợn sóng, trước cánh trái có một người trung niên đi ra, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, chắp tay cúi đầu thật sâu với đại trưởng lão ở giữa. Chấp kiếm đình ở Nghênh Hoàng Châu tổng cộng có 4.311 vị chấp kiếm giả, hôm nay đã tới đủ, không người nào vắng mặt, mời đại trưởng lão xét duyệt. Đại trưởng lão đứng giữa chấp kiếm giả khẽ gật đầu, tuyên đọc danh sách. Tuân pháp chỉ của đại trưởng lão. Thần sắc của người đi ra từ cánh trái vô cùng nghiêm túc, nhanh chóng lưu loát xoay người, đưa mắt về phía dưới đại địa, âm thanh to như chuông lớn. Dựa theo chấp kiếm đỉnh xét duyệt cũng đã báo cáo lại với chấp kiếm cung, cuộc khảo thí tư cách tham gia thí luận lần này, dựa theo số lượng mảnh vỡ thu hoạch được, quyết định ra 10 tộc nhân của nhân tộc chúng ta, lấy được tư cách tham gia thí luyện chấp kiếm giả. Danh sách như sau: Hứa Thành, Trần Nhị Ngưu, Thanh Thu, Trương Ti Vận, Ninh Viêm. Theo trung niên tuyên đọc danh sách, từng cái tên một được chuyển ra từ trong miệng gã. Mỗi khi nói ra một người đều khiến cho hớp của đám người phía dưới dồn dập một phần, cho đến khi rất nhanh nói xong 10 cái tên. 10 người bước ra khỏi hàng. Hứa Thành thở sâu cất bước đi ra, đứng ở phía trước. Đội trưởng tương tự cũng là như vậy. Những người khác được gọi tên cũng lần lượt đi ra. 10 người bọn hắn rất nhanh đứng cùng một chỗ, cách nhau 10 trượng, đứng trước cả đám đông lúc trước, được vạn chúng chú mục, rất chi là nổi bật. Sau khi đám người Hứa Thành bước ra, trung niên chấp kiếm giả chân bầu trời kia quay người về phía đại trưởng lão chấp kiếm rồi lui về tại chỗ. Đại trưởng lão đứng giữa cả đám chấp kiếm giả trên bầu trời. Lão cũng không có cúi đầu nhìn đám người Hứa Thanh, mà xoay người với vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc, hướng về phía bầu trời, hướng về phía vòng xoáy bảy màu, cúi đầu thật sâu. Một giọng nói khàn khàn tang thương, dùng một loại ngữ khí chậm rãi nhưng vô cùng trang nghiêm chuyển ra. Mời thiên tôn, nguyên tái cực, tiên cực, diệu, đại đế, thống lĩnh chấp kiếm của nhân tộc hàng lâm đỉnh ta. Giọng nói vừa ra, toàn bộ chấp kiếm giả bốn phía bao gồm cả 8 vị trưởng lão chấp kiếm khác, thân sắc đều trở nên nghiêm nghị, chắp tay về phía vòng xoáy trên bầu trời, cúi đầu thật sâu và đồng loạt mở miệng. Mời thiên tôn, nguyên tái cực, tiên cực diệu đại đế, thống lĩnh chấp kiếm của nhân tộc hàng lâm đỉnh ta. Loại nghi thức này mang theo không khí vô cùng chính quy, lộ ra sự chính thống, khiến cho Hứa Thanh tham dự bên trong không khỏi trở nên ngưng trọng hẳn. Giờ phút này theo toàn thể chấp kiếm giả mở miệng, âm thanh của bọn họ truyền lên trời cao, lọt vào vòng xoáy, khiến cho tia sáng bên trong vòng xoáy bảy màu, chiếu soi vạn trượng. Từng đạo hào quang từ bên trong tràn ra, cuối cùng chiếu sáng bầu trời, khiến cho bầu trời vô tận tràn đầy hào quang. Cuối cùng vòng xoáy bảy màu huyễn hóa thành một cỗ tượng thần, chấn nhiếp linh hồn mọi người. Một cỗ tượng thần đội trời đạp đất, mênh mông đến tột cùng. Có thể thấy là tượng thần này điêu khắc một trung niên với vẻ mặt không giận mà uy, trong mắt mang theo ánh sáng rực rỡ, trên người mặc áo bào cửu long đại đế theo gió mà động, trên đầu đội cửu thiêu chiêu hà quan, ánh sáng lập lòe, phía sau còn có một thanh đại kiếm màu xanh có khắc ấn ký chữ nguyên, bộ dạng giống như đúc với kiếm của chấp kiếm giả. Mà càng ở một khắc khi cỗ tượng thần này xuất hiện, hào quang trên bầu trời dấy lên gợn sóng kịch liệt, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Một màn này khiến cho tâm thần tất cả mọi người phía dưới đều chấn động mãnh liệt, thân thể khí huyết không cách nào khống chế được. mà sôi trào lên. Trong tâm thần của mỗi một người bốc lên một cỗ cảm giác gọi là huyết mạch tương liên, mạnh mẽ từ trong cõi tối tăm. Đó chính là đại đế của nhân tộc, đó là người sáng lập ra chấp kiếm bộ. Tất cả mọi người không tự chủ được mà cúi đầu, dù là huyết luyện tử và lão tổ các tông khác thì cũng là như vậy. Thật lòng khâm phục, vô cùng cung kính, bái kiến tượng thần đại đế của nhân tộc. Hứa Thanh cũng tương tự là như vậy, trong lòng không ngừng có những gợn sóng nhấp nhô. Hắn nghĩ tới quỷ đế, nhưng hiển nhiên nếu như so sánh với đại đế của nhân tộc thì quỷ đế còn kém quá nhiều. Mà dung nhan của đại đế có 7 phần tương tự với pho tượng huyền u cổ hoàng mà Hứa Thanh từng được nhìn thấy. Trong khi mọi người bái kiến thì giọng nói nghiêm túc của đại trưởng lão chấp kiếm lại vang lên khắp thiên địa. Thừa mệnh của tứ cực thiên đạo, huyền u hoàng thánh muôn đời, nhất kiếm, nhất mạch kiếm cung, chấp kiếm vì nhân tộc, chảm ách khổ của bá tánh, tách thiên địa, ra ánh sáng, khiến cho tượng thần đại đế tỏa ra hào quang đầy trời, coi đây là chứng nhận. Giọng nói giống như thiên lôi chuyển ra khắp cả bầu trời, vang vọng xuống đại địa, khuếch tán trong lòng từng vị chấp kiếm giả, lạc ấn vào chỗ sâu trong tâm thần của mọi người bên dưới, càng trực tiếp nổ tung trên đầu của 10 người Hứa Thanh, như một tiếng chuông lớn của thiên địa đánh tới, tuyên truyền và giác ngộ. Bởi vì đây là lập mệnh của chấp kiếm giả, chảm nguy nan của bá tánh, tách thiên địa tràn ra ánh sáng, mới là chấp kiếm giả chân chính. Chấp kiếm giả theo nghĩa, trên mặt tử ngữ thì là người cầm kiếm, giữ kiếm, dùng kiếm để gìn giữ, an bình. Đại địa bên dưới là một mảng im lặng, không có lấy một tiếng động, duy chỉ có tiếng hô hấp không ngừng chập trùng do tâm tư kích động tạo thành. Tất cả mọi người nơi này sau khi nghe câu nói kia, trong lòng đều dấy lên từng gợn sóng lớn. Mỗi một người bọn họ đều có chuyện xưa của mình, mỗi người đều có kinh nghiệm của bản thân. Trên thực tế, trong cái thế giới tàn khốc này, giữa cái thiên địa bi thảm này, bất luận là người cao cao tại thượng hay là người vùng vẫy trong đám bùn lầy, trong cái thế gian đau khổ, người ăn thịt người này, bọn họ đều không khác nhau quá nhiều, đều có tính mạng, đều trong khổ hải. Mà lập mệnh của chấp kiếm giả thì lại giống như từng đạo thiên lôi, âm ầm nổ tung trong đầu, khiến cho Hứa Thanh chân chính hiểu được ý nghĩa của chấp kiếm giả. Mặc kệ chấp kiếm giả bây giờ đã thực sự làm được những gì mà họ lập mệnh hay chưa, nhưng ít ra thì nó đã từng tồn tại. Đây cũng là chỗ trọng yếu trong nghi thức. Bầu không khí trang nghiêm, lời nói nghiêm túc, hào quang thần thánh, tuyên truyền giác ngộ lập mệnh, hết thảy tất cả đều vì tiếp dẫn sứ mạng của chấp kiếm giả. Do phút này, trong khi tâm thần của tất cả mọi người đều đang chập trùng lên xuống, bầu trời một lần nữa tỏa ra hào quang lập lòe, chảy xuôi xuống đại địa, không ngừng trải ra, trực tiếp bay đến dưới chân 10 người bọn Hứa Thanh. Dừng ở trước mặt bọn họ, hào quang rực rỡ đại biểu cho sứ mạng của chấp kiếm giả, tạo thành một cái bậc thang dài, rộng tới cả vạn trượng. Bậc thang rộng này xuất hiện trước mắt mọi người, cũng xuất hiện trong trái sơ, Ly U Thành. Vô số nhân tộc chăm chú nhìn vào, nhưng mà chỉ có 10 người chân chính có thể tới gần bậc thang rộng mênh mông này. Đây chính là thông thiên chi lộ mở ra cho 10 người bọn họ. Nó xuất hiện giữa thiên địa, đích đến cuối cùng chính là bức tượng thần của đại đế. Từ xa nhìn lại giống như đạp lên bậc thang trước mặt, liền có thể đi tới con đường tới trước mặt đại đế. Vào thời khắc này không khí thần thánh càng trở nên mãnh liệt, nhất là ở trên bậc thang còn tỏa ra từng trận hào quang thất thải óng ánh. Nếu như cẩn thận mà đếm, vậy thì có thể biết được bậc thang này có trọn vẹn 9.999 bậc, từng bậc cao, xông thẳng lên trời cao. Hứa Thanh ngóng nhìn hết thảy, thăng sức càng lúc càng trang nghiêm. Lúc này bên tai hắn cũng truyền đến giọng nói nghiêm túc của đại trưởng lão chấp kiếm. Nhất mạch chất kiếm mở ra vinh quang trí cao của nhân tộc, bắt đầu muôn đời cường thịnh thái bình, cho nên có được bậc thang rộng vạn trượng. Hoàng là vạn, đế thiếu một, cho nên bậc thang 9.999 bậc đại biểu cho chấp kiếm bộ ta, phía dưới hoàng đều có thể chạm. Giọng nói triệt để vang khắp thiên địa, trong mắt Hứa Thanh cũng lộ ra tia sáng mãnh liệt. Nếu như nói là đoạn lời nói lúc trước là hồn của nhất mạch chấp kiếm, như vậy thì hai câu này chính là xương của chấp kiếm giả. Chủ hồn lập mệnh, xương chủ là chỗ dựa. Chỗ dựa của chấp kiếm giả chính là phía dưới hoàng đều có thể chạm. Trong mắt đội trưởng lóe lên tinh mang, lộ ra khát vọng. Thành thù cũng là như thế. Đôi mắt dưới lớp mặt nạ chớp động, lóe ra những tia sáng rạng ngời. Ngay sau đó đại trưởng lão chấp kiếm trên bầu trời ngẩng đầu lên, nhìn qua tượng thần đại đế giống như thở sâu, thân sắc nghiêm túc, dùng ngữ khí càng thêm trang nghiêm, cúi đầu thật sâu. Xin đại đế ban thưởng chấp kiếm. Giọng nói vừa ra, đội hình xếp thành hai cái cánh trên bầu trời của chấp kiếm giả đồng loạt chắp tay, cúi đầu về phía bầu trời. Vừa cúi đầu xuống, tượng thần đại đế lập tức khuếch tán ra một biển ánh sáng như mặt trời, lấy một loại khí thế xua tan hết thảy tối tăm trong thiên địa. Mà trong khi biển ánh sáng này quét sạch thiên địa, đại kiếm sau lưng của pho tượng đại đế lập tức có ba đạo cầu vồng bay ra, tốc độ cực nhanh, trực tiếp bay tới trên đỉnh của bậc thang vạn trượng phía dưới, dừng lại trên bậc thang 9999. Ông một tiếng, ba thanh đại kiếm đâm vào trong đó, cách nhau cả ngàn trượng, tràn ra quang mang màu xanh như nước, chảy xuôi khắp cả thân kiếm, phát ra từng trận kiếm âm rất nặng, khí thế bất phàm. Vừa nhìn qua liền biết đây tuyệt đối không phải phàm vật. Ba thanh kiếm này cũng là kiếm mà cũng là lệnh, là tiêu chí của chấp kiếm giả, cũng là chấp kiếm lệnh. Chấp kiếm giả cũng là chấp lệnh giả, lấy kiếm làm lệnh, hộ vệ cho muôn dân trăm họ. Giờ phút này toàn bộ chấp kiếm giả trên bầu trời đồng loạt mở miệng, âm thanh như chuông đồng, lay động cả thiên địa, siêu việt cả thiên lôi, chấn áp muôn đời. Mười người phía dưới, cầm được kiếm giả là thắng, các người nghe lệnh. Theo dư âm của toàn bộ chấp kiếm giả vang lên, giọng nói tang thương của đại trưởng lão chấp kiếm cũng chuyển ra. Giọng nói vừa ra thì vạn chúng ngưng thần lắng nghe, ánh mắt Hứa Thanh lộ ra ánh sáng sắc bén. Thân phận chấp kiếm giả này hắn nhất định phải có. Những người khác cũng đều nghĩ như vậy, bất kể là đội trưởng hay thiếu nữ Thanh Thu, kể cả Trương Ti Vận cùng với thiếu niên nhân tộc đã từng đắc tội qua với Hứa Thanh, còn có mấy vị khác ánh mắt đều sáng lên. Ngay khi mười người bọn họ hết sức chăm chú nhìn lên, giọng nói nghiêm túc trên bầu trời truyền khắp cả thiên địa. Thanh Thu, trong cơ thể có 40 khối ấn ký linh ấn, tiến lên 400 bậc. Thân thể của Thanh Thu chấn động nhanh chóng tiến lên, một đường leo lên bậc thang, dưới vô số ánh mắt hội tụ, nàng trực tiếp đi lên bậc thang thứ 400, đứng ở trên bầu trời. Trần Nhị Ngưu trong cơ thể có 127 khối ấn ký linh ấn, tiến lên 1270 bậc. Tốc độ của đội trưởng cực nhanh, nháy mắt xông ra không ngừng leo lên đến vị trí bậc thang 1270. Trương Ti Vận trong cơ thể có 63 khối ấn ký linh ấn, tiến lên 630 bậc. Ninh Viêm. Theo tiếng nói vang lên thì mỗi người sẽ căn cứ theo ấn ký trong cơ thể, dưới giọng nói nghiêm túc của đại trưởng lão mà leo lên những bậc thang khác biệt. Cho đến lượt Hứa Thanh. Hứa Thanh trong cơ thể có 279 khối ấn ký linh ấn, leo lên 2790 bậc. Vào thời khắc này, mặc dù là trong bầu không khí vô cùng trang nghiêm, nhưng đám người phía dưới không nhịn được mà truyền ra từng tiếng xôn xao. Số bậc thang của đội trưởng lúc trước đã khiến tâm thần của bọn họ chấn động, nhưng bọn họ vẫn còn có thể nhịn được. Nhưng lúc này ấn ký của Hứa Thanh đã vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người, đạt tới trình độ trước này chưa từng có. Lập tức có từng đạo ánh mắt không cách nào tin được từ bốn phương tám hướng hội tụ vào người của Hứa Thanh. Vô luận là chúng tu sĩ trong Thái Sơ Thành hay là đám người Thanh Thu đang đứng ở những độ cao khác nhau trên bậc thang, tâm thần của tất cả đều vô cùng chấn động. Hứa Thanh ngẩng đầu, thân sắc bình tĩnh bước về phía trước. Dưới vạn chúng chú mục, hắn bước từng bước một tựa như thiếu niên vương giả, đi lên bầu trời tiến về phía đại đế. Hắn đã vượt qua mấy người khác, vượt qua thiếu niên nhân tộc Ninh Viêm, vượt qua Thanh Thu trong mắt lộ vẻ phức tạp, vượt qua Trương Ti Vận với thần sắc âm lãnh, vượt qua cả đội trưởng với vẻ mặt bất khả tư nghị. Sau khi vượt qua mọi người, hắn lại bước thật lâu, cho đến khi tới được bậc thang 2790, đi tới độ cao nhất so với mọi người, đi ra giữa thiên địa, vượt lên dẫn đầu. Giờ phút này hắn còn cách đại đế là 7909 bậc. Phía sau hắn, 9 người khác, phía sau nữa chính là vô số nhân tộc trên mặt đất. Đứng ở vị trí này, Hứa Thanh đã hoàn toàn hiểu rõ. Sau khi đi tới Thái Sơ Lưu Trụ, mỗi một điểm cộng vào của nó đều có ý nghĩa cả. Ý nghĩa của nó có lẽ không phải mỗi lần đều giống nhau, nhưng lần này chính là nằm ở nơi đây. Trên thực tế thì mọi người vừa mới đến nơi này, khảo hạch đã sớm bắt đầu. Bởi vì sau khi hắn đứng ở cái độ cao này, giọng nói tang thương mang theo sự nghiêm nghị của đại trưởng lão chấp kiếm trên bầu trời lại lần nữa chuyển ra. Hứa Thành, Trần Nhị Ngưu, Trương Ti Vận, ba người không phân biệt trước sau đều đạt tới độ cao 3.000 trượng trên Thái Sơ Lưu Trụ, tiến lên 3.000 bậc. Theo từng cái tên được hô lên, 10 người Hứa Thanh lần lượt đi về phía trước. Hắn vẫn là người dẫn đầu, chưa từng biến hóa và cũng không cách nào có thể bị dung chuyển. Mà vị trí cao hơn, hắn nhìn qua pho tượng đại đế đặt ở nơi cao nhất, nhìn qua ba thanh kiếm lệnh tràn ra hào quang rực rỡ phía dưới. Giờ phút này, cự ly của hắn chỉ còn cách chúng nó 4.209 bậc nữa mà thôi. Ngay sau đó thì một giọng nói, Triệt Vận Vân Tiêu, giống như là gõ kim kích đá vang lên. Trương Ti Vận lấy được 48 khối mảnh vỡ trong quỷ động, tiến lên 480 bậc. Thanh Thu lấy được 230 mảnh vỡ, tiến lên 2.300 bậc. Trần Nhị Ngưu lấy được 301 khối mảnh vỡ, tiến lên 3.010 bậc. Hứa Thanh lấy được 421 mảnh vỡ, tiến lên 4.210 bậc. Trong khi đất trời còn chấn động bởi âm thanh này thì 10 người trên bậc thang nhào nhào di chuyển về phía trước. Chỉ là ngoài đội trưởng ra, những người khác nhìn về phía bóng lưng của Hứa Thanh ở phía trước, ánh mắt phần lớn đều trở nên phức tạp đến cực hạn, nhất là Trương Ti Vận. Lúc này thần sắc của gã trở nên vô cùng âm trầm, sát thí ý với Hứa Thanh cũng vô cùng mãnh liệt, bởi vì nếu không phải Hứa Thanh ra tay, lần này lã không thể nào chỉ đứng ở thứ 9. Bởi vì lúc trước vì trốn chạy khỏi chết, gã cần phải triển khai bí pháp để hy sinh một cỗ thân thể, thực hiện một màn được gọi là ve sầu lột xác, nhưng lại đánh mất túi chữ vật cùng với mảnh vỡ ở bên trong. Mặt khác thì gã cũng phát hiện, bây giờ phía trước gã ngoại trừ Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu còn có Thanh Thu, và khoảng cách giữa đôi bên còn không gần nữa. Hứa Thanh thì không có hứng thú quan tâm tới sự oán hận của Trương Ti Vận. Giờ phút này hắn đi từng bước một lên bậc thang tiến về phía trước. Từng bước tiến về phía đỉnh phong, trái phải chẳng có ma nào. Theo hắn đi về phía trước thì toàn bộ tu sĩ nhân tộc phía dưới cũng nghẹn ngào xôn xao. Giờ phút này trong ánh mắt của họ không hề có thân ảnh nào khác, trong mắt chỉ có một người, đó chính là Hứa Thanh. Bởi vì lúc trước Hứa Thanh chỉ còn thiếu 4.209 bậc, số bậc này còn ít hơn một bậc so với con số mà hắn được ban thưởng. Mà giờ khắc này trong khi Hứa Thanh đi về phía trước, khi hắn đi tới bậc thứ 8.000, đi tới bậc thứ 9.000, rồi 9.990, cho tới bậc 9.999. Sau khi bước lên thì hắn đã đi tới thành kiếm lệnh ở chính giữa. Phía sau hắn, người cách gần nhất chính là đội trưởng đang ở vị trí khoảng hơn 7.000, tiếp theo nữa là Thanh Thu hơn 5.000, sau đó mới là Trường Tì Vận ở hơn 3.000 bậc. Mà hắn giờ phút này đã đi tới đỉnh phong, nhưng mà còn thừa lại một bước chưa đi. Một chớp mắt này không chỉ có vô số ánh mắt dưới đất hội tụ, ngay cả những chấp kiếm giả trên không trung cũng nhào nhào cúi đầu, nhìn về phía Hứa Thanh. Loại sự tình này từ xưa đến nay không phải chưa từng xuất hiện, nhưng một lần sớm nhất đã là vào mấy ngàn năm trước, mà lại không phải xuất hiện ở Nghênh Hoàng Châu. Nghênh Hoàng Châu đây chính là lần đầu, cho nên ngay cả 9 vị trưởng lão chấp kiếm cũng đều chú ý tới trên người Hứa Thanh. Thần sắc của Hứa Thanh bình tĩnh đứng ở nơi cao nhất của bậc thang, phía trước đã không còn bậc thang nữa mà chỉ có pho tượng đại đế. Vì vậy hắn đi ra một bước cuối cùng rồi hóa thành một cái cúi đầu. Dưới sự ngóng nhìn của toàn bộ tu sĩ và chấp kiếm giả, hắn chắp tay cúi đầu thật sâu nhìn về phía đại đế nhân tộc. Đại thiện. Ở trên bầu trời, đại trưởng lão chấp kiếm đứng ở chính giữa khẽ gật đầu, sau đó mở miệng chuyển ra pháp chỉ. Chúng tử, chấp kiếm. Lời này vừa nói ra, toàn bộ mọi người trên bậc thang lập tức toàn bộ bộc phát ra tốc độ, triển khai cực hạn của bản thân, các loại bí pháp tầng tầng xuất hiện, vọt về phía bậc thang 9.999. Bọn họ đang dốc sức mà lao lên. Hứa Thanh đứng ở nơi cao nhất, giơ tay rút lên cây kiếm lệnh trước mắt, quay người bao quát mọi người phía dưới. Hắn đứng đó trong tay cầm kiếm lệnh, lập lòe ánh sáng rực rỡ chiếu rọi bản thân, đồng thời còn được hào quang của tượng thần đại đế phía sau bao phủ. Trong khoảng thời gian ngắn, trong mắt của tất cả mọi người bên dưới, lúc này Hứa Thanh và tượng thần đại đế giống như chất chồng lên với nhau. Khí chất xuất chúng siêu phàm, dung nhan giống như là thần quân thoát tục. Ở trong hào quang bao phủ, hắn tựa như một vị đại đế trở về. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện kia ở đây anh em nhé. Theo mình thấy thì cái thằng Trương Ti Vận kia ấy, không những là không đạt được mục đích khi mà lần trước chơi bẩn Hứa Thanh, mà thậm chí lần này rất có thể nó còn không trở thành thành viên đứng gọi là trong cái tổ chính thức, tổ ba người, mà sẽ là một người dự bị. Bởi vì như thế này nhá, đội trưởng thì chắc chắn là sẽ được một slot rồi, còn con bé Thanh Thu kia bây giờ nó cao hơn thằng kia tới hơn 2.000 bậc, sử dụng tất cả các bí pháp với cả cây liềm đao của nó thì không lý nào mà thằng kia nó có thể rút ngắn được 2.000 bậc kia, hoặc là có thể rút ngắn nhưng mà trong quá trình này Hứa Thanh nó sẽ chơi bẩn hay làm cách nào đó để cho thằng này không thể lấy được tư cách chiến thức. Theo mình nghĩ vậy, nó có thể lấy được tư cách dự bị, hoặc thậm chí nếu nặng đô hơn thì chẳng lấy được tư cách thổ tả gì hết. Chúng ta hãy chờ xem phần sau anh em nhé.